Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 949, thôn phệ vạn pháp thần niệm. Vạn pháp đế tôn đúng là tinh thông vạn pháp, tại pháp tác trên tạo nghệ cực sâu, nhưng tiếc là khuyết điểm của hắn, cũng tương đối rõ ràng, đó chính là nhục thân không đủ mạnh mẽ, cùng là đế cảnh. Vạn pháp đế tôn nhục thân, muốn so Long Tường đế tôn cũng kém không chỉ một bậc. Cho nên, Diệp Hiên mới quyết định lợi dụng Thái Cổ Long Tượng lực lượng. Công kích vạn pháp đế tôn nhược điểm, muốn chạy, ngươi chạy sao? Diệp Hiên thân hình lóe lên, lần thứ hai dính lên vạn pháp đế tôn. Trong cơ thể 800 triệu 4.000 vạn lốm đốm, tất cả đều phun trào bắt đầu. Dầm dầm dầm, vạn pháp đế tôn nhục thân, bị tàn phá một mảnh hỗn độn, thê thảm tới cực điểm. Đáng hận, vạn pháp đế tôn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại luân lạc tới tình trạng như thế, bị một tên tiểu bối cho hoàn ngược. Với lại tên tiểu bối kia, còn chỉ có thánh giả tu vi, đây quả thực để cho vạn pháp đế tôn, cả người thiếu chút nữa thì hỏng mất. Đừng nhìn Diệp Hiên tựa hồ nhẹ nhõm liền nghiền ép vạn pháp đế tôn. Trên thực tế hắn hao phí tâm tư, phải xa xa vượt qua theo Long Tường đế tôn trận chiến kia. Chém giết Long Tường đế tôn lúc, Diệp Hiên hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân. Nhưng lần này, hắn càng nhiều hơn chính là dựa vào thận trọng từng bước. Trong bóng tối tính kế, trong đó toàn bộ quá trình, mỗi một cái khâu cũng không thể phạm sai lầm, nếu không cũng không khả năng để cho vạn pháp đế tôn mắc lừa. Vạn pháp, yên nghỉ đi. Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, trong cơ thể 800 triệu 4.000 vạn lốm đốm lần thứ hai bạo phát. Oanh, một tiếng vang thật lớn theo vạn pháp đế tôn trong thân thể truyền ra. Sau một khắc, vạn pháp đế tôn nhục thân trong nháy mắt nổ bể ra. Tiểu tử, bản đế nhất định sẽ không buông tha ngươi. Nhục thân bị hủy về sau, vạn pháp đế tôn thần niệm vẫn không có biến mất. Hắn chủ tu chính là tinh thần lực, tại thần niệm bên trên tự nhiên vô cùng cường đại. Thôn phệ. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, đại phản phái hệ thống lực lượng đột ngột cầm vạn pháp đế tôn thần niệm khóa chặt lại. Đây là, cảm nhận được cỗ này lực lượng quỷ dị, vạn pháp đế tôn cuối cùng luống cuống, nhục thân bị hủy, trên thực tế hắn không có quá mức để ý, chỉ cần thần niệm bất diệt, hắn liền vĩnh viễn bất tử, mà bây giờ, cỗ này lực lượng quỷ dị, lại là để cho hắn cảm nhận được tim đập nhanh, hút, theo Diệp Hiên âm thanh vang lên, vạn pháp đế tôn thần niệm trong nháy mắt bị hút vào Diệp Hiên thức hải bên trong. Hai người tương đối xa, vạn pháp đế tôn đầu tiên là ngây ra một lúc, chợt bỗng nhiên cười như điên. Tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Bản đế thần niệm là bực nào cường đại, ngươi lại dám để cho bản đế tiến vào ngươi thức hải. Ha ha ha, vạn pháp đế tôn tâm tình nhất thời khá hơn. Trong mắt hắn, Diệp Hiên đây là đang tìm đường chết. Kết quả này, đối ta mà nói không còn gì tốt hơn. Nhục thân tuy nhiên bị hủy, nhưng nếu là ta thôn phệ Diệp Hiên thần niệm, chiếm cứ nhục thể của hắn, ta chẳng phải là năng lực thể pháp song tu. Đối với Diệp Hiên cường đại nhục thân, vạn pháp đế tôn vẫn là hết sức hâm mộ. Hiện tại, hắn lại có cơ hội chiếm cứ Diệp Hiên thân thể. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Vạn pháp, à vạn pháp, thật không biết ngươi là như thế nào tu luyện tới đế cảnh. Diệp Hiên nhìn vạn pháp đế tôn, lắc đầu, âm thanh rơi xuống, đại phản phái hệ thống lực lượng kinh khủng, lần thứ hai bao phủ. Chỉ bất quá, lần này vạn pháp đế tôn, căn bản là không có cách đào thoát. Trừ khi hắn tiêu diệt Diệp Hiên thần niệm, cái này sao có thể? cảm nhận được đại phản phái hệ thống lực lượng kinh khủng. Vạn Pháp Đế Tôn sợ hãi kêu, thanh âm của hắn vừa mới truyền ra, liền im bặt mà dừng. Tại hệ thống lực lượng dưới, thần niệm kinh khủng Vạn Pháp Đế Tôn triệt để biến thành tro bụi. A, thôn phệ vạn pháp thần niệm, thế mà để cho ta tại pháp tắc lực lượng bên trên lĩnh ngộ càng nhiều. Cầm Vạn Pháp Đế Tôn thôn phệ về sau, Diệp Hiên trong đầu vô hình nhiều hơn các loại pháp tắc lĩnh ngộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.